Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chỉ có nửa ngày vui sướng. Làm Minh Châu thành cây ngân hạnh thụ, Diệp Khai mới có chút muốn biến hóa triệu chứng lúc Lý Thế Dân cho đòi Tần Hiệp đạo hồi kinh thánh chỉ. Cuối cùng là khoan thai tới chậm, rời đi Trường An thành 3 tháng. Tần Hiệp đạo thật đúng là có điểm hoài niệm. Đặc biệt là Huyền Vũ Môn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn qua chộp lông dê rồi. Lần này Minh Châu chuyến đi, bất kể là đóng thuyền xưởng hay lại là phơi muối tràng, cũng không thể rời bỏ Huyền Vũ Môn công lao a. Thậm chí ban đầu đối phó con thứ nhất cá voi thời điểm, Tần Hiệp đạo có thể như vậy dũng mãnh trực tiếp xách trường thương xông về cá voi, cũng được cảm tạ Huyền Vũ Môn đánh dấu. Tần đại ca, này cá voi xương không phải không có gì đặc biệt chỗ dùng sao? Tại sao còn muốn tốn công tốn sức trở về Trường An thành đây? Minh Châu bến tàu, phòng di ái nhìn không ngừng đem từng cây một làm xong ký hiệu cá voi xương mang lên thuyền bè. Trong lòng nhưng là nghi vấn tràn đầy. Trong mắt ngươi, không thể ăn cái gì cũng là không có chỗ hữu dụng rồi. Tần Hiệp đạo lười với phòng di ái giải thích nhiều như vậy, trực tiếp một câu nói đội tới. Tần Lang Quân, ngươi không phải nói tốt ngày mai mới đi sao? Thế nào đột nhiên hôm nay liền đi đây? Minh Châu bên trong thành, vô số dân chúng cũng còn chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ tới đưa ngươi thì sao? Lúc này, Minh Châu thứ sử Tạ Tiến thở hồng hộc chạy tới. Mấy tháng này, đối với Tạ Tiến mà nói, cũng là phi thường xuất sắc 3 tháng. Từ mới bắt đầu tuyệt vọng, đến hy vọng, sau đó vừa thấy thất vọng, sau đó có dấy lên hy vọng, phản phản phục phục, thiếu chút nữa không có đem hắn làm cho tan vỡ. Lúc tới sau khi là an an tĩnh tĩnh đến, lúc đi cũng an an tĩnh tĩnh đi, liền để yên bách tính. Tạ thứ sử, Minh Châu tọa ủng đại ngư tràng, tương lai tiềm lực phát triển bất khả hạn lượng, hy vọng ngươi có thể đủ ủng hộ mạnh mẽ mỗi cái thương gia đi ra biển bắt cá, mở xưởng, đi các nơi kinh thương. Đợi một thời gian, Minh Châu cũng có thể trở thành với Dương Châu như thế tồn tại. Đến thời điểm Tạ thứ sử tất nhiên tiền đồ vô lượng a. Mặc dù Tần Hiệp đạo cấp bậc so với Tạ Tiến thấp hơn, nhưng là kinh quan đến địa phương bên trên, trên căn bản chính là kiến quan đại nhất cấp cảm giác. Hắn cái này giúp nạn thiên tai xử liền càng không cần phải nói. Bây giờ Tần gia ở Minh Châu cũng coi là bỏ ra không ít sản nghiệp. Bất kể là đóng thuyền xưởng hay lại là phơi muối tràng, hay hoặc là cá mặn xưởng cùng kình dầu cây nến xưởng, người người đều là tiền đồ vô lượng. Lúc này, Tần Hiệp đạo tự nhiên hy vọng Tạ Tiến có thể đủ tốt tốt ủng hộ địa phương buôn bán phát triển rồi. Sĩ nông công thương, dưới tình huống bình thường, thương nhân địa vị đúng vậy cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Cái tình huống này phải cải biến tới, cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành. Tần Lang Quân ngài yên tâm, Minh Châu thành có ngươi đánh hạ nền móng vững chắc, sau này phát triển nhất định sẽ tốc độ cực nhanh, chờ ngươi sang năm có rảnh rỗi về lại đến xem thử thời điểm. Minh Châu khẳng định đã đại biến dạng rồi. Lúc này Tạ Tiến đối Tần Hiệp đạo thật đúng là tràn đầy lòng cảm kích, cái này có thể là có thể nói thay đổi vận mạng của mình nam nhân a. Muốn không phải Tần Hiệp đạo bây giờ chức quan còn chưa đủ cao, Tạ Tiến cũng dự định trực tiếp đi ôm bắp đùi. Bất kể là ở đâu cái triều đại, nếu muốn thăng quan nhanh, ôm đối bắp đùi cũng là vô cùng trọng yếu. Trưởng tôn huynh, cái kia Tần Hiệp đạo phỏng chừng rất nhanh sắp trở lại. Lần này hắn ở Minh Châu làm ra lớn như vậy động tĩnh, thuận lợi giải quyết nạn đói vấn đề, sau khi trở về khẳng định càng phách lối hơn rồi. Nhã Di các bên trong, Cao Cẩn có chút nhức đầu nhắc tới Tần Hiệp đạo hồi kinh đề tài. Hừ, lần này chỉ là để cho hắn gặp vận may, lại tìm được đơn giản như vậy bắt cá phương pháp, bằng không hắn tuyệt đối là muốn không ăn nổi vòng liền đi. Hắn Tần Hiệp đạo lần này có thể như vậy may mắn, lần kế đây, ai có thể bảo đảm chính mình mỗi một lần cũng như vậy may mắn đây? Rất hiển nhiên, trưởng Tôn Sung cũng không định lúc đó thu tay lại. hắn A ra thiết kế ra trùng hợp như vậy phương pháp kỳ diệu án kiện. Nhưng là lại vô tận không có đem Tần Hiệp Đạo cho hố đi vào. Ngược lại thì cho hắn đưa công lao. Đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận sự tình. Thực ra các ngươi không cần lo lắng như vậy. Ta vừa mới lấy được một tin tức. Minh Châu bên kia xuất hiện hải quái rồi. Phỏng chừng những thứ kia ra biển thuyền đánh cá chỉ. Toàn bộ đều không dám lại đi. Đến thời điểm bệ hạ thánh chỉ đến đạt Minh Châu thời điểm. Truyền chỉ nhân phát hiện Minh Châu lại lần nữa lâm vào nạn đói trạng thái. Vậy thì khôi hài. Xài lệnh vũ tin tức phi thường linh thông. Minh Châu xuất hiện hải quái trước tiên. Người nhà họ Xài liền bắt đầu hướng Trường An thành đưa tin tức. Hắn là như vậy tối ngày hôm qua mới vừa chiếm được tin tức này. Không muốn đến hôm nay tụ họp thời điểm liền dùng đến. Ừ, hải quái, thật giả, con mắt của Cao Cẩn sáng lên. Tâm tình lập tức liền lên tới. Thật, tuyệt đối là thật, toàn bộ Trường An thành. Biết tin tức này nhân hẳn còn không nhiều. Bất quá quá tầm vài ngày. Phỏng chừng liền lục tục cũng có thể nhận được cái này hồi báo. Xài lệnh vũ lời này. Ngược lại là không hề có một chút nào nói láo. Bất quá, hắn chỉ là đoán được cố sự mở đầu. Nhưng là không ngờ rằng cố sự kết vĩ. Ha ha, quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Đến, chúng ta cạn một ly. Cao Cẩn giơ ly rượu lên. Với mọi người cạn một ly. Không nghĩ tới Tần Hiệp Đạo vận khí cũng có không hảo xử thời điểm. Đây quả thật là đáng giá phù một đại bạch. Trưởng Tôn Sung cũng hứng thú rồi rào giơ ly rượu lên. Một đám người cứ như vậy ăn ăn uống uống ăn mừng đến. Bất quá, chờ đến mọi người say khướt trở lại mỗi người trong phủ thời điểm. Nhưng là lại nhận được tin tức mới. Cái gì? Tần Hiệp Đạo tự mình ra biển đem kia hải quái bắt trở lại rồi hả? Còn đưa cái này hải quái gọi là cá voi. Đem cá voi thịt bán cho Minh Châu chăm họ ăn. Lần này, trưởng tôn ra tin tức so với Xài ra muốn tới nhanh một chút. Bất quá, trưởng tôn sung nhưng là một chút cao hứng cũng không có. Loại tin tức này, hoàn toàn có thể chậm một chút để cho tự mình biết a. Ít nhất mình còn có thể lái nhiều tâm mấy ngày. Bộ dáng bây giờ, giống như là làm việc làm một nửa. Sau đó đụng phải nhân gõ cửa như thế. Thật sự là khó chịu a. Lang quân, thư này cái bên trong đúng là nói như vậy. Hơn nữa nghe nói cái này cá voi khắp người đều là bảo vật. Cái kia Tần Hiệp Đạo tự mình chỉ huy nhiều người đem cá voi cho phân giải. Còn sai người ở bên cạnh xây cất một tòa kình dầu xưởng đây. Cho trưởng tôn sung báo cáo tin tức. Quản sự rất là ủy khuất bổ sung một câu. Vốn là hắn cho là có Minh Châu tin tức. Trước tiên đi cho trưởng tôn sung báo cáo. Có thể được coi trọng hoặc là khen ngợi. Không nghĩ tới cái này nịnh bợ nhưng là vỗ vào trên mông ngựa rồi. Hắn trong lòng này hối hận a. Biết, người đi đi. Trưởng tôn sung không có hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Phất phất tay, để cho người ta đi ra ngoài. Bất quá, không bao lâu. Bên ngoài người làm liền nghe được trưởng tôn sung trong căn phòng đầu vang lên đủ loại tiếng va. Chạm, cái bàn kia cùng trà ly gì? Đều được bi kịch, bất quá lúc này nhưng là không có người nào dám sẽ đi qua chủ động rủi ro rồi. Mọi người tất cả đều là có chút nhãn giới nhân. Sẽ không ở không đi gây sự cho mình khó chịu. Về phần trưởng tôn sung một người ở trong phòng đầu sẽ không xảy ra chuyện. Căn bản cũng không có ai sẽ lo lắng. Những thứ này hoàn khố tử đệ. Còn không có chơi chán đâu rồi. Nơi nào chịu làm cho mình xảy ra chuyện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.